Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nghe câu chuyện của ngày hôm nay thì các bạn cho Thi nhắc các bạn một chút xíu là những bạn mà có chuyện ma thì các bạn gửi trực tiếp cho Thi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là fanpage misu của Thi hoặc là web thithanhphạm.com giùm Thi nha. Tại vì nếu mà các bạn gửi cho Thi trên Facebook hoặc là trên Zalo thì mỗi ngày Thi có rất là nhiều bạn nhắn tin, cho nên nó là tin của các bạn sẽ bị trôi trôi trôi, và mỗi lần mà Thi tìm chuyện để mà Thi kể thì rất là cực các bạn. Nhiều khi sót câu chuyện của các bạn giận Thi nữa. Và có nhiều bạn là vào trong Facebook của Thi nhắn rằng là chị ơi, em có câu chuyện muốn kể được không chị? Thì do là tin một ngày rất là nhiều, Thi chưa có kịp đọc thì các bạn cũng im, xong rồi các bạn xoay qua giận Thi thì các bạn thông cảm giùm, các bạn gửi cho Thi qua ba địa chỉ mà Thi vừa nói để giúp đỡ Thi, để Thi có nhiều chuyện và dễ bề mà tìm chuyện để mà kể cho mọi người nghe giùm Thi nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn hợp tác giúp đỡ Thi chuyện này. Và hôm nay là Thi kể một câu chuyện của một chị ở ngoài Vũng Tàu, mà nói thiệt với các bạn là từ nào tới giờ mà Thi đọc có các câu chuyện mà kể cả chuyện ma nhiều tác giả hoặc là chuyện liêu trai chí dị hoặc là những bạn gửi chuyện về cho Thi á, là Thi đọc á, là Thi không có biết sợ đó các bạn. Hầu như á, là nhiều khi Thi đọc nửa đêm luôn nhưng mà Thi không có sợ. Nhưng mà không hiểu sao cái câu chuyện của chị này á, là Thi đọc hồi sáng này lúc 9 giờ, mà khi mà đọc tới đâu Thi tưởng tượng tới đó các bạn, và tưởng tượng như vậy Thi rất là sợ và tự nhiên tay chân của Thi lạnh ngắt à. Mặc dù á, là Thi không hề mở máy lạnh mà vẫn lạnh tay chân các bạn. Thì câu chuyện của chị này á, là xảy ra rất là lâu rồi, tầm khoảng hơn 10 năm trước. Thì các bạn có thể thử tưởng tượng rằng á, là trong một con ngõ thì nhà của chị mà kể cho Thi nghe là ở cuối ngõ, còn đầu ngõ là nhà của một chị tên là T, là bạn của chị này, và giữa ngõ là nhà của một cô tên là N, và cô N này á, là làm giúp việc cho cái chị mà kể cho Thi nghe. Thì nhà của chị T á, là hay tổ chức tiệc các bạn, hay tổ chức nhậu nhẹt, ăn uống rồi hát karaoke. Thì do N á, là cũng là bạn của chị T này cho nên hay đến tham gia. Thì trong những cái cuộc vui nhậu nhẹt đó là có một anh tên là Quang. Và Thi nhắc lại á, là cái chị mà kể cho Thi nghe là nào giờ chưa từng biết mặt anh Quang này, chỉ nghe chị T kể lại thôi chứ chưa bao giờ á, là biết mặt nhau. Nhưng mà cái anh Quang này á, là quen với lại cái cô N các bạn. Thì hai người này quen nhau thì mỗi lần mà nhậu nhẹt rồi xong rồi hay đưa về nhà rồi ân ái với nhau, nhưng mà mỗi lần mà cái anh này ân ái á, là hay kêu tên của cái chị mà kể cho Thi nghe. Thì cái cô N này sau nhiều lần nghe như vậy cho nên giận các bạn và nói cho chị T, và đồng thời là nghỉ giúp việc ở nhà của chị kể cho Thi nghe luôn, nghỉ không làm nữa tại vì cũng giận đó các bạn. Nhưng mà cái chị này thì chỉ không có biết cái anh này, chỉ nghe kể lại thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt. Thì khoảng một thời gian sau thì cái anh Quang này ảnh bị tai nạn các bạn, và ảnh bị tai nạn rất là nặng luôn, cái mũi và mắt của ảnh bị sụp xuống. Thì khi mà ảnh hấp hối là ảnh có nói với gia đình của ảnh là có thể nhờ cái chị mà kể cho Thi nghe đến để cho ảnh nhìn mặt lần cuối hay không. Thì khi mọi người đến tìm thì chị này từ chối các bạn, tại vì nào giờ là chị chưa hề quen biết cái anh này, mà tự nhiên là lúc ân ái rồi cũng kêu tên rồi giờ sắp chết cũng xin cho gặp mặt, thì chị sợ rằng là miệng đời dị nghị, với lại do là chị không quen cho nên chị không đi các bạn. Thì khi mà chị từ chối không đi như vậy thì vài ngày sau là anh mất. Thì khi mà anh mất xong thì tổ chức đám tang, và khoảng 3 ngày sau thì hôm đó là chị mà kể cho Thi nghe là tầm khoảng hơn 1 giờ đêm hôm đó là chồng chị thức khuya để mà xem đá banh ngoài phòng khách các bạn, còn riêng chị là ngủ chung với con chị ở trong phòng của con chị. Thì do là phòng của con chị hôm đó là trời mưa cho nên cũng không có nóng, cho nên hai mẹ con không có mở máy lạnh các bạn, mà mở cửa sổ để mà lấy khí trời á, để mà ngủ cho nó mát luôn. Thì do cửa sổ nhà chị này là đều gắn cái cửa mà chống muỗi, cái cửa chống côn trùng đó các các bạn, cho nên mở cũng thoải mái lắm, không có sợ muỗi hay là côn trùng bay vào. Thì chị đang ngủ tầm 1 giờ mấy thì chị mới là tự nhiên nằm mơ các bạn. Khi mà chị nằm mơ thì chị thấy là chị đang đi trên biển, tại vì nhà chị này là ở ngoài Vũng Tàu mà, thì chị thấy rằng mình đang đi trên biển và có nhìn thấy rất là nhiều người mặc đồ trắng và đi lại các bạn, và chị cảm thấy rất là lạ. Thì tự nhiên là chị thấy có 2 người chạy chiếc cano, và 2 người này là 2 người đàn ông các bạn, thì ngừng khi mà chạy đến chị là ngừng lại, và một người nhảy xuống để mà kéo chị lên cano. Thì chị vùng vẫy rất là nhiều, thì khi mà vùng vẫy như vậy thì chị giật mình thức dậy các bạn. Nhưng mà lúc đầu á là con của chị là nằm trong, còn chị thì nằm ngoài và ôm gối ôm rồi xoay mặt vào trong vách các bạn. Thì tự nhiên á là khi mà chị thấy cái giấc mơ đó, chị giật mình thức dậy là chị vẫn còn nằm nghiêng các bạn, và tự nhiên là cái chân của chị á là giống như là cứng, mà cứng giống như là ai đang kẹp cái chân chị lại vậy. Thì chị á là thấy cứng quá và nhúc nhích không có được, nhúc nhích không có được hai chân. Thì tự nhiên chị có cảm giác giống như là cái người mà đang kẹp cái chân chị là trườn lên, trườn lên, và khi trườn lên thì cái người này là bóp 2 cái ngực của chị các bạn, và giống như là bóp và nắn cái ngực của chị. Thì chị nhìn xuống mà chị không có la được nha các bạn, chị nhìn xuống chị thấy rõ ràng là cái ngực của chị là giống như là bị sờ, bị bóp vậy, nhưng mà không có thấy tay, không có thấy tay người, mà có cảm giác rõ ràng giống như là bị bóp. Thì vừa lúc đó là chị nghĩ rằng chồng của mình, nhưng mà chồng của chị thì không có bạo lực như vậy. Và khi mà chị nghe cái tiếng thì thào và cái giọng này á rất là khèo các bạn, và tiếng thở rất là gấp, thì càng lúc nó càng gần lỗ tai, và cái giọng khèo mà cái giọng này nói vào trong cái lỗ tai của chị là anh yêu em các bạn. Và lúc này là chị khẳng định không phải chồng mình, tại vì chồng của chị là người Bắc, còn cái giọng khèo khèo này là người Nam đó. Thì khi mà chị khẳng định như vậy thì chị nói chết rồi. Và chị có nhìn ra ngoài phòng khách thì chị thấy rõ ràng cái chân của chồng chị đang ngồi xem đá banh, và cái chân của anh nó là đang nhịp nhịp chân nữa. Thì chị kêu hoài không được các bạn, cái miệng là cứng ngắc không có kêu la lên được. Thì lúc này là trong cái tâm thức của chị á, là suy nghĩ, tại vì chị không thể mở miệng được, và chị suy nghĩ rằng á, là cho em xoay lại, em nằm ngửa ra chứ hả, là cái hiện tại là đang nằm nghiêng mà bị đè như vậy rất là đau cái chân, thì cho em nằm ngửa ra. Thì giống như là cái vong này nó nghe được là cái suy nghĩ của chị á, là nó buông cái chân ra, nó buông cái chân chị ra. Thì khi mà chị được buông ra á, là chị quay người lại. Thì khi mà vừa quay người lại là chị thấy có một người, và cái người này á là không có mũi và miệng các bạn, chỉ có con mắt và cái tròng đen, còn nguyên cái gương mặt là trắng nhất hết, và tóc thì bù xù, và tay chân là không có nhìn rõ tay chân. Thì chị thấy rõ ràng và chị sợ dữ lắm, và chị cố gắng, chị muốn gào, muốn ngồi dậy. Thì khi mà vừa vừa ngồi dậy được á, thì chị thấy rõ ràng cái người đàn ông này thu lại nhỏ xíu như một con mèo và phóng ra ngoài cửa sổ. Thì các bạn có thấy lạ không? Tại vì cái cửa sổ của nhà chị này là cái cửa sổ mà chống côn trùng, là nó lưới lưới rất là nhỏ, không thể nào mà con mèo nào mà lọt vô được. Nhưng mà chị thấy rõ ràng cái người này thu lại, các bạn thu lại như một con mèo nhỏ và phóng ra ngoài cửa sổ. Thì lúc này là chị chạy ra ngoài phòng khách, và chồng chị hỏi em làm gì mà em la sầm vậy, bộ em nằm mơ hả? Anh mới nghe em la định đi vào đây. Thì chị mới hỏi chồng chị là nào nãy giờ là anh có vào không. Thì chồng chị nói không, nãy giờ anh ngồi đây xem đá banh, vừa định vào khi mà nghe tiếng em la, thì vừa định vào thì em chạy ra đó. Thì chị sợ rằng trong nhà có người, cho nên chị chạy xuống bếp và mở cái cửa toilet ra để xem có ai trốn trong đó không, thì không có ai hết các bạn. Thì bắt đầu lúc này chị mới định dạng như định thần trở lại, và suy nghĩ là chị quá sợ hãi, quá sợ hãi. Và chị nhớ rằng trong cái lúc đó chị có hỏi là anh tên gì, rõ ràng cái người đó trả lời anh tên là Quang, mà với cái giọng rất là khèo các bạn, và nói rằng anh yêu em. Thì chị sợ lắm, chị suy nghĩ lại chị sợ lắm, và chị đợi tới trời sáng để mà chị qua bên nhà của chị T, chị kể lại cho việc này cho chị T nghe. Thì khi mà sáng á, là đi đến nhà chị T thì chị kể, Thì do là từ nào giờ chị chưa có gặp anh Quang này cho nên không có biết mặt các bạn. Và chị T khi mà nghe câu chuyện xong thì liền lấy cái tấm hình mà cái lúc mà anh Quang chưa có bị tai nạn, lúc mà đang nhậu nhẹt vui chơi á, đưa cho chị xem. Thì khi mà đưa chị xem á, là hỏi rằng á, là cái người mà nhìn thấy ở trong giấc mơ có giống với là cái người, cái gương mặt của người đàn ông này không. Thì khi mà chị vừa nhìn vào tấm hình, chị rất là sợ các bạn, tại vì gương mặt y chang không khác một miếng nào luôn. Thì lúc này chị T mới nói rằng á, là thôi bây giờ là đi qua bên nhà của nó, xong rồi đốt nhang và xin nó là thôi bỏ, dạng như là có thương có yêu gì thôi đừng có ở lại luyến tiếc, tại vì chị cũng đã có gia đình có chồng con rồi các bạn. Thì khi mà chị qua chị đốt nhang khấn vái kêu anh này đi siêu thoát đi, chứ chị là có chồng con rồi đừng có làm phiền nữa. Và từ đó về sau là chị không nhìn thấy anh này nữa. Thì một vài tháng sau các bạn, khoảng vài tháng sau thì hôm đó là ông xã chị là đi trực cho nên nó là không có về nhà ban đêm, thì chị lại tiếp tục ngủ chung với con chị nữa, và hôm đó lại tiếp tục mở cửa sổ nữa các bạn. Thì do là trời không có nóng rồi chị cũng muốn là mở ra để mà lấy khí trời, tại vì cái cửa sổ là cái cửa mà có được cái lưới chống côn trùng rồi cho nên cũng không có gì hết. Thì khi mà chị mở cái cửa sổ ra thì tầm khoảng hơn 3 giờ tự nhiên chị nghe cái tiếng giống như là khịch khịch với các bạn, tiếng mà khịch khịch khịch khịch ở cuối cái giường của mình. Thì chị nghe cái tiếng đó và chị giật mình thức dậy, mà chị nghĩ rằng á, là cuối giường đó là một cái tủ, tự nhiên sao tự nhiên phát ra cái tiếng khịch khịch đó. Thì khi mà chị mở mắt ra thì chị rõ ràng trông thấy một người đàn bà các bạn, và cái người này rất là già, tóc bạc và gương mặt rất là già, và mặc bộ đồ màu nâu đang đứng dòm chị và giống như là tay run run run vậy nè. Thì chị rất là sợ và chị ngồi dậy, dạng như là nhìn thấy cái bóng người đó và ngồi dậy, thì chị lại thấy rõ ràng cái bà già này phóng ra ngoài cửa sổ, nhảy qua ngoài cửa sổ. Thì chị sợ dữ lắm và chị đem cái câu chuyện này kể lại cho mẹ chị nghe. Thì khi mà mẹ chị nghe, mẹ chị mới nói rằng là thôi mai mốt ngủ đừng có mở cửa sổ nữa, tại vì nhiều khi tối người ta đi vất vả vất vưởng xong rồi thấy mình mở cửa sổ người ta vào nhà mình, rồi lỡ mà hạp một cái người ta theo mình luôn là chết luôn. Còn nếu mà muốn mở thì phải treo tỏi ngay trước cửa sổ để cho cái mùi tỏi nó xua đuổi cái hồn ma quỷ đi. Thì khi mà chị nghe cái mẹ chị nói vậy và chị không có mở cửa sổ ngủ nữa, thì 2008 thì chị bán cái ngôi nhà đó và chị dời đi chỗ khác, các bạn không ở trong ngôi nhà đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà chị gửi cho Thiên nghe. Tới cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện này là bệnh viện Hàm Mặt ở cạnh Chợ Rẫy đó các bạn. Thì do là con của chị bị tai nạn phải nằm bệnh viện, thì khi mà do là cháu bị cái xương hàm của cháu bị nón bảo hiểm đập vô hay gì á, tại vì chị viết cái tin không có dấu cho nên Thi cũng ráng đọc dữ lắm. Thì nằm đó 7 ngày các bạn, và nằm phòng dịch vụ và nằm tầng 7. Thì khi mà nằm ở đó đó là 3 ngày đầu là không có gì xảy ra hết, tại vì những phòng khác đều có người bệnh và mỗi phòng là có 2 giường các bạn. Thì tới cái ngày thứ tư là tất cả những cái phòng khác làm như là mọi người đều xuất viện, chỉ duy nhất có một phòng ở kế bên phòng của con chị nằm là có người, và cái phòng của con chị thì cái người kia đi về rồi, chỉ duy nhất là mẹ con chị ở lại thôi. Thì cái đêm đó là con chị đang nằm ngủ, thì chị thì nằm cái phòng cái giường mà đang trống đó, còn con chị thì nằm cái giường bệnh. Thì đang ngủ như vậy tầm khoảng 1 giờ, gần 1 giờ sáng, thì tự nhiên chị nghe tiếng con chị kêu là mẹ ơi, mẹ ơi mẹ. Thì khi mà chị mở mắt ra chị nhìn con chị thì chị mới hỏi rằng ủa là con có cần gì không, kêu mẹ có cần gì không con. Thì lúc này con chị mới nói rằng thôi con không cần gì đâu, thôi mẹ ngủ tiếp đi. Thì đang ngủ tiếp tục thì lại gần 3 giờ sáng các bạn, lúc đó là chị đang ngủ rất là ngon thì lại nghe tiếng con mình gọi nữa, và kỳ này là kêu mẹ qua bên giường ngủ chung với con đi, mặc dầu con chị là con trai và chắc khoảng tầm 14 15 tuổi đó các bạn. Thì kêu chị đi ra giường ngủ chung. Thì khi mà qua giường ngủ thì không có gì, không có kêu nữa. Thì tới sáng hôm sau cháu mới kể lại cho chị nghe rằng là tối hôm qua con đang ngủ thì tự nhiên là có thấy một thằng bé. Và cái thằng bé này nó nhỏ, nó đứng và nó giống như là nó đứng ngay tới ngay cái giường của con chị và nó kêu xong rồi á là nó ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc tai vậy nè. Thì lúc đó là con chị sợ cho nên kêu mẹ một lần. Thì khi mà thấy mẹ mệt, suy nghĩ rằng mẹ mình mệt cho nên nó là con chị nói là không có gì. Nhưng mà tới đang ngủ tiếp tục lại thấy cái thằng bé này các bạn. Và kỳ này thằng bé này á là nó lại nó lay tay con chị luôn, nó cầm cái tay con chị nó run run run tay và nó cái mặt nó hất hất lên rồi nó cười giống như là nó muốn làm quen vậy đó. Thì lúc này á là con chị sợ quá cho nên mới kêu chị qua ngủ chung. Thì khi mà chị qua ngủ chung lại không thấy gì nữa. Thì đó là cái ngày mà thứ tư cho đến ngày thứ năm á, thì cái đêm thứ năm đó là lại tiếp tục một lần là do là ngủ chung hai mẹ con rất là chật. Các bạn biết cái giường bệnh mà chật chỉ lắm hai người lớn nằm á, thì đâu có thể nào mà nằm được mà thoải mái đâu. Thì đêm đó con chị lại tiếp tục nằm đó một mình và chị lại qua cái giường bên kia. Thì đang ngủ như vậy thì chị giật mình thức dậy để mà chị đi toilet các bạn. Và vừa lúc đó là con chị mở mắt kêu chị là ngủ chung với con chị luôn đi. Mặc dầu là chị sợ dữ lắm nhưng mà do là hai cái giường ngủ chung nó chật quá cho nên chị phải qua bên kia, mặc dầu rất là sợ. Thì đến sáng ngày hôm sau con chị lại kể rằng là tối hôm qua con đang ngủ thì con thấy cái thằng bé này nó leo lên bụng các bạn. Thì này nó leo lên và nó đè trên bụng mà nó ngồi có một bên nè, có nghĩa là cái đít nó để trên bụng nhưng mà hai chân nó để một bên và nó ngồi nó đè lên bụng như vậy. Thì vừa lúc đó chị đi tiểu thì con chị nhìn thấy chị đi tiểu, thì khi mà chị đi tiểu là cái đứa bé này nó đồng thời nó biến mất luôn các bạn. Thì đó là con chị gặp nha. Cho đến ngày hôm sau là cái ngày là thứ sáu là trong phòng bắt đầu có người vào các bạn, là hai vợ chồng, người chồng thì bệnh, người vợ thì đi nuôi, còn hai mẹ con chị thì bên cái giường bên đây. Thì khi mà buổi tối là tầm khoảng 10 giờ đêm các bạn, và do là tối là chị hay đi mua uống nước á cho nên nó là chị phải đi xuống dưới để chị mua đá. Thì khi mà chị đi á là chị xuống vào trong thang máy để mà chị bấm nút xuống. Thì khi mà chị bước vào trong thang máy rõ ràng là chị không có nhìn thấy ai hết, tại vì cái thang máy các bạn biết nó rất là nhỏ, nó không có lớn. Thì khi chị bước vào là chị không hề thấy ai, chỉ duy nhất một mình chị thôi. Thì khi mà chị vừa với cái tay chị bấm cái nút thang máy á thì chị lại nhìn thấy một ông già các bạn. Và cái ông già này mặc bộ đồ bệnh viện và cái ông già này đưa cái tay chống lên trên cái góc thang máy, thì cái tay áo là nó dài, nó dài nó không có ngắn, thì che cái mặt cái ông này đi, không có thấy rõ cái mặt ông này, chỉ thấy ông này là cái tóc bạc là già và mặc bộ đồ bệnh viện thôi. Thì chị sợ rồi, tại vì rõ ràng mới nãy vào là chị không có nhìn thấy ai mà sao kỳ cục tự nhiên giờ thấy người. Nhưng mà chị vẫn suy nghĩ bác ra cho mình rằng là có thể là mới nãy chị không có để ý có người đứng trong đây nhưng mà chị không để ý thôi. Thì khi mà đang đang đứng như vậy chị sợ lắm, chị đang coi như là rất là sợ, đang phân tâm lắm. Thì tự nhiên cái ông này ổng cất tiếng hỏi các bạn, hỏi rằng là đi giờ này không sợ hả, đi một mình giờ này không sợ sao? Ổng hỏi một cái câu đó mà chị không trả lời, chị im luôn. Thì khi mà một chút xíu sau chị im thì lại tiếp tục nghe cái ông này hỏi tiếp tục cái câu đó rằng là đi một mình không sợ hả? Thì chị lại nghĩ rằng thôi hay giờ là mình trả lời ổng thử coi, xem ổng là người hay là ma, để khi mà chị trả lời xem thử ổng kéo vậy như là ổng đẩy cái tay, ổng rớt cái tay xuống thử xem là cái mặt ổng là người hay là ma. Chị cũng thắc mắc dữ lắm tại vì rõ ràng mới nãy vào là không nhìn thấy ai hết. Thì khi mà chị lúc đó là rõ ràng nha và chị sợ dữ lắm. Thì khi mà chị vừa định trả lời, vừa dạng như chưa có định trả lời thì chị xoay vào chị nhìn trong cái vách thang máy đó các bạn, tại vì cái vách bằng inox mờ mờ đó thì rõ ràng chị chỉ nhìn thấy một mình thôi, hoàn toàn là không có nhìn thấy cái ông này, rõ ràng nhìn thấy một mình. Và lúc đó chị sợ hãi nổi da gà hết trơn các bạn. Thì các bạn thử tưởng tượng trong cái cảnh tượng của chị là chị sợ đến nỗi mà chị muốn xỉu luôn. Và chị cố gắng chị định thần để mà chị niệm Phật để mà ráng qua cái khoảng thời gian đang đi xuống lầu đó. Thì khi mà đi mua đá xong thì chị đã nhờ bảo vệ để mà đưa lên giùm, chứ hả là chị không dám đi một mình lên các bạn. Thì khi mà lên thì đêm đó chị ngủ và chị cũng có thấy một bóng người đàn ông đi vào trong toilet. Thì do là bác sĩ y tá đây người ta không có cho khóa trái cửa các bạn, ngủ là phải mở cửa, tại vì nhiều khi sợ bệnh nhân có chuyện gì á thì không có cho khóa trái cửa. Nhưng mà chị sợ là mất mát đồ đạc cho nên là chị ngủ cũng không có ngon. Thì lúc đó là chị đang xem cái iPad để mà xem cái phim Cô Dâu 8 tuổi đó, thì xem như vậy thì chị mới dạng như là buồn ngủ rồi, bắt đầu mới ấy xuống ngủ. Thì tự nhiên là nhát thấy có một cái bóng người đàn ông rất là lớn đi vào trong toilet. Thì chị sợ rằng ăn trộm cho nên chị giật mình liền và mở toilet, tại vì trong phòng đó chỉ có bao nhiêu đó người thôi, tự nhiên đâu xuất hiện người đàn ông thì chị nghĩ rằng là ăn trộm các bạn. Thì chị mới chạy lại cái toilet, thì chị rõ ràng chị thấy cái người này mở cái cửa toilet vào. Nhưng mà khi mở vào trong toilet thì chị hoàn toàn không thấy ai các bạn. Thì đó là cái đêm cuối cùng chị ở trong bệnh viện đó, và sáng ngày hôm sau thì con của chị được nhập viện đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà chị kể cho Thi nghe, mà nói thiệt rằng là các bạn khi mà nghe Thi kể xong là có thấy kinh dị không, chứ riêng Thi á là khi mà Thi đọc câu chuyện này á là Thi tưởng tượng, mà mỗi lần tưởng tượng tới đâu là Thi bắt đầu Thi sợ các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà chị gửi tin bình thường cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com để cho mọi người xem chính chủ kể lại. Nhưng mà chị viết không có dấu cho nên cũng hơi khó đọc một chút xíu nha các bạn. Thi kể thêm một câu chuyện nữa, và câu chuyện này của một bạn gửi cho Thi từ hồi cuối tháng 5 lận, mà sót cái tin nhắn bây giờ Thi mới tìm được đó. Thì bạn kể về là bà ngoại của bạn là kể là ngày xưa ma quỷ rất là nhiều. Thì trong xóm bà ngoại của bạn ở là có một cái bà, và bà này là rất là già rồi các bạn, 80 mấy tuổi, nhưng mà không hiểu là cứ răng bả, cái răng của bả rụng một cái là cái răng khác lại mọc, là răng á, làm rụng một hai cái là tự nhiên á, là con cháu phát hiện là lại mọc thêm những cái răng khác. Thì cho đến khi mà con cháu bà phát hiện là bà mọc hai cái răng nanh hai bên các bạn, và con cháu rất là sợ cho nên đã cất một cái chòi riêng và cho bà ấy ở trong cái chòi đó, hàng ngày đem cơm nước đến để mà cho ăn thôi. Thì trong cái những lần mà cho ăn như vậy á, là mỗi lần mà con cháu đem cơm đến cho ăn thì khi mà đi ra để mà lấy chén bát để mà rửa đó các bạn, thì không thấy chén bát đâu hết. Và lạ kỳ rằng á, là sao kỳ, tự nhiên á, là chén bát đâu mất, không lẽ là ai lấy kỳ cục như vậy. Thì hôm đó là con dâu của bả là đem đồ ăn cho bả ăn, thì giả bộ đi về nhưng mà quay trở lại xem bả làm cái gì các bạn. Thì quay lại thì rình thấy rõ ràng bà này ăn cơm xong là ăn luôn cái chén và cái dĩa luôn các bạn, ăn luôn chén dĩa luôn. Thì con dâu bả rất là sợ và chạy về để kể cho nhà gia đình nghe. Thì gia đình hoang mang dữ lắm và quyết định rằng là có thể bà này là khi mà tự nhiên răng bả rụng thì tự nhiên là mọc, rồi mọc răng nanh vậy thì có thể bả là quỷ hoặc là ai nhập bả rồi. Thì thành ra gia đình đã quyết định là sẽ đốt chất rơm xung quanh cái nhà lá đó để đốt các bạn. Và khi đốt á, là dân chúng, những cái người mà hàng xóm láng giềng người ta cũng qua coi, và con cháu của bà này cũng đứng xem nữa các bạn. Thì khi mà trong cái đống lửa đó thì tự nhiên là xuất hiện một cái bóng người, và thấy rõ ràng cái bóng người là cái bà này luôn. Và bà này nhảy phóc lên trên cái nóc nhà đứng, và khi mà đứng trên đó là bà này nhìn cái đám con cháu và giống như liếc thấy vậy, và nói rằng là may cho tụi bay đó hả, là tao hay là chuẩn bị ăn thịt tụi bay luôn rồi. Thì khi mà bà nói xong câu đó là bà nhảy phóc đi, và từ đó về sau không ai nhìn thấy bà này quay trở lại nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là mới xảy ra đây thôi, là cái ông này ở trong vườn, hình như quê của bạn ở Bến Tre hay sao đó, nhưng mà bạn yêu cầu Thi giấu tên. Thì do là mọi người ở trong vườn thì xúm lại coi đá banh ban đêm đó các bạn, thì xúm lại nhà cái ông này. Thì ông này hôm đó là đi ra để mà pha trà, Thì khi mà đi ra ngoài vườn để mà đổ cái xác trà, đi ra ngoài sau nhà để mà đổ cái xác trà để mà pha trà mới, thì tự nhiên ổng nhìn thấy có một người, và cái người này mặc một bộ đồ trắng đứng ở ngoài đó. Thì tóc rất là dài và gương mặt máu không các bạn, và ổng vứt luôn cái ấm trà chạy vào nhà. Rồi xong rồi ổng chạy mà gương mặt ổng xanh xao, mà ai hỏi gì ổng cũng không trả lời. Cho đến sáng ngày hôm sau thì vợ ổng lại cứ gặng hỏi ổng, tại vì ổng cứ hoang mang, và nguyên đêm đó ổng bị hoảng loạn các bạn. Thì đến sáng vợ ổng hỏi thì ổng kể lại ổng thấy cái con nhỏ đó đứng ở ngoài đó mà gương mặt nó rất là nhiều máu. Thì khi mà ổng kể xong câu chuyện đó là ổng bị câm luôn, cho tới bây giờ các bạn không có nói chuyện được. Thì gia đình đang gọi là đang hỏi thầy chạy chữa để mà chữa cho ổng rất là nhiều, tới bây giờ ổng đã bị câm luôn, và chuyện này mới xảy ra đây. Và thêm một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện này thì xảy ra lâu rồi và do bà ngoại bạn kể lại luôn về con heo thành tinh các bạn. Thì trong cái khu vực mà nhà bà ngoại bạn ở lúc mà còn trẻ, rất là lâu trước, thì có một gia đình nuôi một con heo nái các bạn, và nó đẻ rất là nhiều lứa cho gia đình này để mà gia đình này bán heo con đó. Thì cái nhà mà đối diện của cái chuồng heo đó là một đêm nghe tiếng khóc, và cái tiếng khóc này á là rất là bi ai, mà nó rên rỉ rất là ghê. Thì cái ông chủ nhà của cái nhà đối diện đó là đi ra nhìn, thì nhìn thấy rõ ràng có một người con gái đang ngồi trên cái nóc chuồng heo của cái nhà ông này và ngồi khóc các bạn, khóc tấm tức và than vãn rằng á là tôi đói quá à, tôi đói, tôi khát quá. Thì ông này nhìn thấy rất là sợ và đi vào nhà đóng cửa lại. Thì qua ngày hôm sau, ông này đã qua bên nhà của cái ông chủ con heo đó đó để kể cho ông cái chỗ ông này nghe. Nhưng mà ông này chửi lại các bạn, nói rằng ông này xạo sự, bịa chuyện, nói này nọ, làm cái gì mà có cái chuyện đó. Rõ ràng là hả, làm gì nhà tôi, làm gì có con nhỏ con gái nào mà leo lên nóc nhà khóc đâu. Thì cái ông đó khi mình nhìn thấy vậy đã kể cho trong xóm nghe, nhưng mà trong xóm cũng không có dám kể lại cho ông này, sợ ông này chửi các bạn. Thì một hôm là hai ông vợ chồng của ổng đi đâu có việc, thì để đứa con 4 tuổi ở nhà và nhốt ở trong nhà, dạng như khóa trái cửa sợ nó ra đường các bạn, thì cho nó chơi lẩn quẩn trong nhà thôi, chỉ mới 4 tuổi. Thì khi mà về là phát hiện đứa nhỏ này là không còn, và máu rất là nhiều, và phát hiện cái đầu của đứa nhỏ này. Thì khi mà hả ông này nhìn thấy rất là sợ và nhớ lại cái lời của người hàng xóm đã kể là nhìn thấy đứa con gái ngồi trên nóc chuồng heo và nó đói, thì ổng mới chạy ra chuồng heo. Thì phát hiện là cái con heo này nó đang nằm cho con bú bình thường các bạn, và hả cái miệng nó dính máu, trên cái miệng nó, xung quanh cái miệng nó là máu không thôi. Thì ổng sợ quá cho nên ổng đã kêu những cái người dân trong xóm đó rinh cái con heo này ra đốt nó để mà giết nó. Thì khi mà giết nó thì tự nhiên là thấy một cái linh hồn các bạn, một cái vong, và vong này là vong rất là trẻ, vong của người con gái, nói rằng là ông đã hả là cho tôi đẻ bán con của tôi xong rồi là không cho tôi ăn đủ, trong lúc mà tôi cho con bú ông không cho tôi ăn đủ, tôi không đủ sữa, tôi đói khát quá cho nên tôi mới ăn thịt con ông, thì ông đừng có trách. Và khi mà nói xong thì cái vong đó biến mất luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể cho Thi nghe cũng bằng tin nhắn luôn. Và thêm một cái câu chuyện nữa là bạn nói rằng là bạn trai của bạn làm trong thế giới di động các bạn, nhưng mà bạn không có tiện đưa cái địa chỉ của thế giới di động đó cho Thi, cho nên bạn giấu luôn. Và bạn kể rằng là do là hằng ngày là đều có người ngủ lại để mà trông hàng, ngoài một người bảo vệ ở ngoài ngủ ngoài thì thêm một người bảo vệ ngủ ở trong, thì thay phiên nhau để mà trực các bạn. Thì mỗi đêm á là đều ai mà ngủ lại á, đều bị khều chân rồi ngắt nhéo, rồi nghe những cái tiếng máy in và cái tiếng máy photocopy nó chạy rẹt rẹt rẹt rẹt các bạn. Thì khi mà bạn trai của bạn á, là ngủ lại là bạn trai của bạn bị như vậy, mặc dầu á, là đèn mở sáng luôn, tại vì hầu như ai cũng thấy cho nên không có dám tắt đèn. Và trong thế giới di động có cái camera đó các bạn, nhưng mà si xem lại cái camera đó là hoàn toàn không thấy gì hết, mà khi mà ngủ là đều nghe những cái tiếng đó. Thì bạn trai của bạn đã rủ thêm một người ngủ lại, nhưng mà đặc biệt á, là khi mà rủ thêm người nào ngủ lại không nghe tiếng gì hết, nhưng mà ai mà ngủ một mình là thế nào cũng nghe. Thì đây là là cái tên mà bạn kể cho Thi bằng tên luôn, và đây là chuyện ngắn nha các bạn. Thì thêm một cái tên nữa là bạn kể, cũng bạn này kể luôn, thì bạn này kể rằng là hồi đó bạn không có biết sợ ma cỏ là gì đâu. Bạn là trong cái khu vực nhà bạn ở là cái đường bạn đi về là có mã rất là nhiều, thì khi mà về là tự nhiên bạn bị bệnh các bạn. Thì bạn đi coi thầy, thì ở dưới Bến Tre có một ông thầy, và ông này là trị bệnh không có cần tiền bạc gì hết. Thì khi đến ông thầy này thì ông thầy này nói rằng là bạn có ba vong theo bạn. Thì khi mà ông thầy này chữa xong thì bạn hết bệnh hoàn toàn, không có bị khó chịu nữa. Và trong lúc chữa thì bạn thấy có một người đàn ông, và cái ông này là uống rượu rất là nhiều, và ông này bác sĩ bó tay trả về nói là ông bị ung thư cái gì đó, cái thực quản gì đó. Thì lúc bình thường ổng không sao, nhưng mà mỗi lần ổng ngủ là ổng đều chổng khu lên trời các bạn, và ổng la hét và ổng mụng mị kỳ cục dữ lắm. Thì khi mà đưa đến ông thầy này thì ông thầy này nói rằng là ông này bị do là đi nhậu về và bị một cái vong, mà vong này là vong của một người chiến sĩ. Thì khi người chiến sĩ này chết là do là nằm chổng khu các bạn, cho nên là mỗi lần ông này xỉn vào hoặc là nằm ngủ là đều làm cái động tác y chang như cái người chiến sĩ này. Thì khi mà ông này trục cái vong của cái người chiến sĩ này đi, đưa vào chùa để mà tu tập, xong rồi làm phép để mà vuốt cái cổ họng các bạn và vẽ bùa ở trên đây, thì vuốt vuốt thì từ đó về sau là ổng nói chuyện lại bình thường, là hết bệnh luôn đó. Thì đây là cái câu chuyện bạn gửi qua tin cho Thi, thì Thi cũng sẽ up lên trên web của Thi cho mọi người xem. Thì đây là những cái câu chuyện mà Thi được nghe, và đây là những câu chuyện có thật. Thì Thi tin đó các bạn, có nhiều câu chuyện tuy rằng các bạn nghe nó khó tin nhưng mà Thi tin, tại vì là có hết. Nhiều khi là chúng ta chưa thấy thôi, chứ thật ra trong một cái nơi nào đó trên cái cõi đời này đều có những cái câu chuyện thật là kỳ lạ, và mỗi cái câu chuyện nó đều có một cái luật nhân quả hết. Giống như là cái ông này đi nhậu và cái bạn này bị vừa dông dựa là do bạn về khuya và bạn không tin có ma, và có ý giống là bạn coi thường đó các bạn, coi thường rằng trên đời này không có ma cỏ thì bạn cũng bị. Và cái ông này do nhậu nhẹt về đêm, thì khi mà nghe câu chuyện này thì bạn nào hay nhậu thì nên bớt nhậu giùm Thi nha các bạn, đừng có nhậu nhiều quá. Nhiều khi mình nhậu xong mà mình đi trên đường về xui xui gặp cái vong nào nó theo mình rồi lại mệt mỏi nữa. Thì hôm nay Thi kể tới 32 phút mà nãy giờ Thi nói hả khan tiếng, mà dạo này chắc là do là Thi nói nhiều quá, một ngày Thi nói quá nhiều. Bình thường kể cho các bạn nghe như vậy là Thi đã nói nhiều rồi, còn ngoài đời nó Thi gặp ai Thi nhiều chuyện nữa thì Thi lại tiếp tục nói nữa. Thì thôi chắc mình phải bớt cái miệng mình lại để mà có sức kể chuyện cho mọi người nghe. Với lại là các bạn thông cảm nha, nhiều khi Thi đang kể mà cái con cua hoặc là con heo nó quấy phá Thi hoài đây nè, đó mình kể mà nó nằm ở dưới đây nè, rồi khi nào mà nó tỉnh cái bắt đầu nó lên xuất hiện cái ống kính, mà nhiều khi mình không có kìm nén lại được nó, nhiều khi tức dữ lắm thì nhiều khi phải đánh nó nữa, nhưng mà thương dữ lắm không có dám đánh mạnh các bạn. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi, hẹn với các bạn ngày thứ tư Thi sẽ kể lại những câu chuyện có thật khác cho mọi người nghe nha. Và hôm nay là Thi mới vừa tuyển thêm những cái cuốn sách chuyện ma có thật và thấy tựa cũng hay để Thi kể. À không, phải xin lỗi, chuyện ma nhiều tác giả, để Thi kể lại cho mọi người. Thì hy vọng rằng mọi người ủng hộ cho Thi nha. Và bạn nào á là không được nhận thông báo của YouTube thì bạn thử xem lại thử coi mình có đăng ký kênh hoặc là mình có bấm cái chuông không, tại vì nhiều khi các bạn nhận, các bạn subscribe Thi nhưng mà lại không có bấm cái chuông thông báo, thì khi mà có clip lên thì các bạn không có được YouTube thông báo lại. Thì các bạn xem kỹ lại, còn nhiều bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn bấm đăng ký kênh để mà khi Thi vừa up chuyện lên thì các bạn có thể được thông báo và vào nghe nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Hôm nay thứ hai đầu tuần, đừng có chán nản khi mà đi làm trở lại nha. Mỗi tuần, mỗi ngày đều nghe chuyện của Thi cho nó vui nha các bạn. Và chúc mọi người là buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình. Xin chào.